Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984, chương 985, nhượng bộ. 10. Giật Nam ca, cảm ơn ngươi đưa ta qua tới. Thời gian không còn sớm. Ngươi trở về đi lái xe chậm một chút. Kèm theo quản gia lời của Trình Vị Vãn âm thanh từ bên ngoài mơ hồ truyền tới. Đang quản nhà hỏi xong nói một khắc kia. Hàn Chi Phản vốn định ném một câu, người làm phòng. Có thể tại nghe được âm thanh của Trình Vị Vãn sau. Chính hắn đều không có hiểu rõ nguyên nhân. Liền bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Phòng ngủ chính, quản gia đại khái cũng không nghĩ tới Hàn Chi Phản sẽ để cho Trình Vị Vãn ở phòng của hắn. Ngẩn người, mới tiếp một tiếng, ta biết rồi. Hàn tiên sinh, sau đó liền xách Trình Vị Vãn đồ vật, lên lầu. Ngoài cửa Trình Vị Vãn cùng Lâm Dật Nam đều nghe Hàn Chi Phản cùng quản gia đối thoại. Đang tại nói từ biệt hai người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hàn Chi Phản mặc dù không có ở bên ngoài phòng, nhưng là có thể cảm giác được Trình Vị Vãn cùng Lâm Dật Nam trong lúc đó không khí đông đặc. Không biết qua bao lâu, Trình Vị Vãn lên tiếng, ngữ khí rõ ràng không có mới vừa như vậy lưu loát tự nhiên. Dật Nam ca, ngươi ngày mai còn phải đi làm, về sớm một chút đi. Lâm Dật Nam không lên tiếng, hướng về phía Trình Vị Vãn khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn một cái cửa mở ra, giống như là muốn nói chút gì. Động động môi, lại nghĩ đến chính mình chẳng những không có tư cách. Nói ra không chừng còn để cho Trình Vị Vãn lúng túng. Sau đó ngượng ngùng mặt đối với chính mình. Lâm Dật Nam nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là lựa chọn xóa bỏ. Lại một lần nữa hướng về phía Trình Vị Vãn gật đầu một cái. Sau đó nói câu gặp lại sau. Liền mở cửa xe, chui vào trong xe, chờ Lâm Dật Nam xe chạy ra khỏi biệt thự cửa viện thời điểm. Trình Vị Vãn mới đem tầm mắt theo phương hướng xe rời đi thu hồi lại. Nàng đứng ở trong viện không có trở về nhà. Mãi đến quản gia thả xong đồ vật, từ trên lầu đi xuống. Nhìn nàng một người đứng ở ngoài cửa, chạy đến gọi nàng, nàng mới hướng về phía quản gia khẽ mỉm cười một cái. Giơ chân lên vào phòng, quản gia giúp Trình Vị Vãn cầm dép, thay xong giày sau, quản gia hỏi, Trình tiểu thư, ngài hiện tại có đói bụng hay không? Muốn ăn chút ăn khuya sao? Trình Vị Vãn không lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Quản gia, vậy ngài uống chút gì không? Ta cái gì cũng không dùng. Cảm ơn ngươi, Trình Vị Vãn lên tiếng. Cái kia Trình tiểu thư, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Trình Vị Vãn hướng về phía quản gia gật đầu một cái. Lại không có lên tiếng. Trình tiểu thư, ta mang ngài lên lầu nghỉ ngơi. Quản gia chỉ sau lưng cách đó không xa cầu thang. Trình Vị Vãn lần này không còn phản ứng. Quản gia vừa định lên tiếng nữa nhắc nhở Trình Vị Vãn. Trình Vị Vãn lại quay đầu, nhìn về ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa xem TV Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản biết Trình Vị Vãn đang nhìn hắn, nhưng hắn lại không có trở về nàng một cái ánh mắt. Bên trong phòng an tĩnh chốc lát, Trình Vị Vãn mở miệng, nói chính là hướng về phía quản gia nói. Ta muốn cùng hắn đơn độc nói hai câu. Quản gia liền vội vàng thức thời thối lui ra phòng khách. Xa hoa bên trong phòng lớn như vậy, trừ trong TV phát ra âm thanh bên ngoài, lại không những động tĩnh khác. Trình Vị Vãn nhỏ mấp máy khóe môi, hướng Hàn Chi Phản chỗ ngồi, kỳ kèo mấy bước, mới lên tiếng, ta có thể hay không đổi phòng. Hàn Chi Phản nắm điều khiển từ xa đầu ngón tay, lực đạo nhỏ thu, ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi có nhu cầu. Ta có thể đi phòng ngươi, nhưng là có thể hay không cho ta đơn độc sắp xếp một căn phòng. Hắn mới bắt đầu là muốn cho nàng ở tại phòng khác, nhưng bây giờ chính nàng đưa ra cái yêu cầu này. Hắn làm sao lại tức giận như vậy đây? Trình Vị Vãn nhìn Hàn Chi Phản không lên tiếng, lại mở miệng bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, người làm phòng cũng có thể. Người làm phòng. Hàn Chi Phản cũng không biết mình rốt cuộc ở đâu ra hỏa khí. Làm sao điều khiển đều điều khiển không được. Hắn chợt giơ tay, liền cầm trong tay điều khiển từ xa té ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.